Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 180, ngày hè đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lúc Muri đang bơi lội trong hồ xanh phỉ thúy, thì lại một lần nữa biến hóa. Khi đi xuống là nam nhân cao lớn, đi lên liền biến thành một con cự thú ra khỏi nước. Melly nghe thấy động tĩnh trong hồ quay đầu nhìn, thấy một con thú lông trắng hình thể so với những con gấu lớn lúc trước còn lớn hơn. Giống ngọn núi nhỏ từ trong nước đi lên, bọt nước tí tách từ trên người hắn chảy xuống. Melly ngẩn ngơ, mắt lộ ra kinh hỉ. Muri biển trở về rồi. Cự thú đi lên bờ nước, theo thói quen mà lắc lắc bọt nước trên người. Trong nháy mắt thật giống như là có một trận mưa. Vô số bọt nước sáng lấp lánh bay ra bốn phương tám hướng. Melly đứng mũi chịu sào, bị xối một thân nước. Theo bản năng lắc bọt nước, Muri cứng đờ tại chỗ. Hắn đã quên hiện tại hình thể của mình không giống trước. Melly lau nước trên mặt, thấy hắn phản ứng giống như làm chuyện xấu. Cười, tiến lên gãi gãi lông dài trên người hắn. Mau lên đây, Muri đi đến bờ, cách xa cô một chút mới tiếp tục động tác lắc vừa rồi. Không chỉ thân hình có biến hóa, lông trên người hắn cũng biến thành màu sắc nửa trong suốt. Bởi vì tầng lông quá dày, phủ ở trên người nhìn qua vẫn cứ là một mảnh tiết trắng. Theo động tác hắn lắc người, toàn bộ gấu lớn giống như là quả cầu lông xõa tung. Lại lớn thêm một vòng, lông ngoài cùng hơi dựng, sáng lên màu trắng mông lung. Lắc như vậy có thể làm cho lông trở nên thanh tân thoải mái sạch sẽ. Melly cảm thấy có chút hâm mộ. Mỗi lần cô tắm rửa lau mình ở vùng địa cực, đều lạnh đến run run rẩy rẩy. Ta biến trở về rồi. Chúng ta nên đi về. Ừ, chúng ta về nhà. Muri bể cô lên, đặt ở trong lòng ngực. Melly cảm giác cả người nhẹ bẫng, lập tức lăn vào trong một mảnh lông tơ, bị bao vây lấy. Lông của Muri ở dưới cổ và trước ngực so với chỗ khác càng thêm mềm mại hơn. Duỗi tay túm, bắt được một nắm lông thật dày. Xúc cảm này thật sự làm người ta hạnh phúc nói không nên lời. Sông đỏ từng làm Muri chịu thống khổ lúc tới, hiện tại đối với hắn đã không có ảnh hưởng. Còn có đồng băng, biển băng khi bọn họ tới. Sau khi Muri thành niên, trong mắt hắn đều đã không còn là khiêu chiến. Vì mau chóng lên đường, Muri bốn chân chấm đất chạy nhanh. Melly thay đổi vị trí, ghé vào sau cổ hắn, dùng sức túm lông dài trên người hắn giữ cân bằng. Lông và nhiệt độ cơ thể Muri giữ cho cô ấm áp, che chở cô vượt qua mảnh đất rét lạnh nhất. Hắn dùng hình thái như vậy để chạy, tốc độ thật sự quá nhanh, khiến cho Melly khi nhìn thấy cánh đồng tuyết quanh ngọn hải đăng mình quen thuộc kia, cũng chưa thể lập tức hoàn hồn. Về đến nhà, Melly kích động mà từ trên người Muri trượt xuống, đeo cung tiễn chạy tới đây của hải đăng ra. Nhìn dụng cụ và nệm lông bên trong phủ bụi, trong lòng đương nhiên mà tự hỏi phải quét tước dọn dẹp như thế nào. Cô đi vào nơi này, thật giống như trở lại lãnh địa của mình. Cả người tản mát ra hơi thở tự tại, vén tay áo đi vào. Hải đăng lung lay một chút, phía sau Muri đồng dạng cũng cao hứng, chuẩn bị cùng cô vào cửa đã yên lặng rút non nửa cái đầu đập ở trên cửa trở về. Cửa hải đăng không lớn, lúc trước Muri kích thước kia lớn nhỏ còn miễn cưỡng chen vào được. Hiện giờ trọng tải này là trăm triệu không có khả năng đi vào. Đừng nói đi vào, hắn đẩy một cái là có thể làm hải đăng ngã xuống. Melly cũng phát hiện vấn đề này, đứng ở trong phòng che miệng không để mình cười ra tiếng. Ngay sau đó, cô thấy Muri biến thành nhân loại từ bên ngoài đi vào. Còn có chút hiểm lạ mà dùng bộ dáng nhân loại này vượt qua cửa chính. Hơn nữa dẫm dẫm đá và tấm ván gỗ trải trên đất. Melly xoay người không nhìn hắn, đi tìm quần áo trong giương. Muri biến thành người, chiều cao không sai biệt lắm với gấu nhỏ lúc trước, nhưng không thô tráng như vậy. Cả người tình trạng rắn chắc, cơ bắp rõ ràng không khoa trương, tay thô chân dài. Hắn mặc vào quần áo lúc trước, quần áo có vẻ hơi rộng, nhưng áo trên hơi rộng trong lên trên người. Quần vừa vặn thu lại chân, Ngoài dã tính nguy hiểm còn có một loại hương vị lười biếng khác. 10 phần đẹp đẽ, Muri buộc chặt đai lưng. Cũng mặc kệ eo quần lớn bao nhiêu. Liền chuẩn bị cứ như vậy mặc lung tung một hồi. Melly trầm mặc tiến lên. Cởi bỏ đai lưng bị hắn thắt lung tung rối loạn. Đo đo eo hắn. Eo quần đều lớn hơn rất nhiều. Tôi sửa sửa cho anh. Mặc càng thoải mái. Đây là một câu nói thực bình thường. Nhưng Muri nhìn tóc màu đỏ trên đầu cô cùng lông mi buông xuống. Đột nhiên liền phát ngốc. Trước khi gặp được Melly, Muri sống rất tùy tiện. So với dã thú chân chính cũng chỉ là biết mặc quần áo. Biết ăn chín. Cái khác đều không chú ý. Từ khi Melly ở bên hắn, hắn mới có càng nhiều thói quen của nhân loại. Cô so với hắn cẩn thận hơn. Quan tâm hắn ở một vài chuyện rất nhỏ. Có đôi khi hắn cũng không biết cô làm gì. Qua một thời gian đột nhiên phát hiện một chút. Trong lòng có cảm giác rất kỳ quái. Thoải mái giống như là ăn no lại ngủ ở nơi an toàn ấm áp. Cả đời này, hắn rất ít có cảm giác như vậy. Nay lại thường xuyên cảm giác được từ chỗ cô. Ngày trước hắn chỉ có một mình. Mỗi ngày đói bụng đi ra ngoài ăn một bữa. Trong nhà chưa bao giờ trữ đồ ăn. Nửa đêm bỗng nhiên đói bụng cũng không muốn đi ra ngoài. Che đầu tiếp tục nằm. Nhưng Melly ở bên hắn. Sẽ cẩn thận mà cất chứa đồ ăn. Tới vùng địa cực một thời gian. Nửa đêm có một lần nghe thấy bụng hắn kêu ục ục. Yên lặng không lên tiếng bỏ dậy nhóm lửa. Lại làm cho hắn một bữa ăn. Để hắn ăn no mới tiếp tục ngủ. Đoạn thời gian bởi vì hắn sắp đến kỳ thành niên. Luôn thực nôn nóng. Trở về càng ngày càng muộn. Mỗi ngày cô đều sẽ ngồi ở bên đống lửa chờ hắn. Cho hắn uống nước bỏ thêm đường. Dùng ánh mắt lo lắng và thương tiếc nhìn hắn. Vào ban đêm lâu dài mà mềm nhẹ vỗ đầu hắn. Hắn săn thú hoặc là đánh nhau cùng ma thú khác. Trên người ngẫu nhiên sẽ có vết thương nhỏ. Chính hắn không thèm để ý. Mỗi lần Melly đều sẽ cẩn thận lật xem da lông hắn. Xử lý tốt những miệng vết thương không đáng chú ý đó cho hắn. Thậm chí có đôi khi chính hắn cũng không phát hiện trên người mình có vết thương gì. Cô lại có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Cách chương.